Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là kinh hồn táng đảm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì kích phát cái nhiệm vụ phân nhánh mà Tần Quân đã biết được là nhóm người Phật môn Tây Vực đã đến liên kết với nhóm người Chính Kim Minh. Chính vì vậy mà hắn không thèm để ý đến gọi là cuộc so kè giữa đôi bên mà cử luôn Na Cha đến tận cửa của Chính Kim Minh để quấy rối. Trong khi đó thì hắn cũng chính thức đấy là ăn được hai cô nàng Đắc Kỷ và Tiểu Ly bằng những phương pháp đóng gạch hết sức đơn giản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh đánh bại Chính Khi Minh, ký chủ đạt được một cơ hội triệu hoán thần hoa, một cơ hội rút thăm may mắn. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ nhánh chính Phật liên thủ, ký chủ nhận được một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội phó bản thần ma, một cơ hội tìm kiếm hiền năng. Hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tục, phần thưởng phong phú khiến cho Tần Quân cười đến không khép được miệng. Không chỉ có thể hà giận mà còn có được thu hoạch lớn như vậy, đồng thời cái này cũng nói rõ là đám người Chính Khi Minh và Tây Vực Phật Môn đã phải rút khỏi khu vực vô chủ chi địa. Nói thẳng ra thì khu vực vô chủ này không có thế lực nào có thể ngăn cản Tần Quân được nữa. Ngươi cười cái gì vậy? Du Phượng Hoàng thấy thế nghi hoặc hỏi, nụ cười của Tần Quân nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang gọi đòn vậy. Không có gì, Tần Quân vất tay cười nói, hắn dừng một chút sau đó con ngươi đảo tròn một vòng cười nói. Chấm còn muốn ngủ thêm chút nữa, thế nào, ngủ cùng không? Gì? Tuy rằng Du Phượng Hoàng cũng không phải thiếu nữ đơn thuần gì, nhưng dẫu gì cũng là băng thanh ngọc khiết, sao có thể chịu được trêu chọc như vậy, mặt mày đỏ lựng xoay người rời đi. Tần Quân cười lớn rồi đẩy cửa phòng đi vào, vừa đi vừa nói, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Về phần cơ hội phó bản thần ma, thì đợi khi nào Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Bá trở về rồi tính tiếp. Lúc này ngoài rìa của khu vực vô chủ chi địa, trong một dãy núi, Tang Lương toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi đang vội vàng bỏ chạy. Hai quả hòa thượng to con đi theo phía sau cũng thê thảm không kém, về phần hai tên hòa thượng khác thì chắc đã bỏ mạng. Tư huynh, chúng ta đã ra khỏi vô chủ chi địa, chắc kẻ đó không đuổi theo nữa đâu. Một tên hòa thượng cao lớn lên tiếng nói, đang lúc nói chuyện gã liền dừng bước, tay phải ôm bụng, máu tươi tràn qua kẽ ngón tay, rõ ràng là sắp không chống đỡ nổi. Gã vừa nói vậy thì Tang Lương và gã hòa thượng kia cũng ngừng lại, trên mặt ba người vẫn còn giữ nguyên vẻ hoảng sợ không yên, dù là Tang Lương cũng phải run rẩy toàn thân. Tên kia rốt cuộc là ai vậy? Một tên hòa thượng cắn răng hỏi, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Vừa nghĩ tới dáng vẻ kiêu ngạo vô địch của Na Cha, gã đột nhiên run rẩy, cả đời này cũng không muốn gặp lại Na Cha nữa. Nhâm Hải cùng các trưởng lão của Chính Khi Minh, lại thêm năm người bọn họ, cư nhiên bị Na Cha giết cho thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Kẻ này lai lịch bất minh, xem ra vùng đất vô chủ chỉ sợ sắp rung chuyển rồi. Không, là toàn bộ Nam Vực sắp sửa không yên ổn mới đúng. Tang Lương tức giận nói, còn chưa kịp trừ ma thì đã bị cường giả thần bí đánh cho bỏ chạy trối chết. Bọn họ cũng không biết sau khi trở về phải ăn nói thế nào mới phải đây. Một tên hòa thượng do dự nói, tên kia có thể là do Tần Đế phái tới hay không? Không thể nào, nếu như ta đoán không sai thì cả này tuyệt đối phải là cường giả thái ất kim tiên cảnh trở lên. Toàn bộ Nam Vực này cũng không có được mấy người. Tần Đế sao có thể nắm giữ cường giả bậc này được chứ? Tăng Lương lắc đầu phủ quyết. Hai gã hỏa thượng kia nghĩ ngợi một phen cảm thấy cũng đúng. Tăng Lương tức giận nói. Tiếp theo chúng ta cứ trở về phục mệnh đi thôi. Chính khi mình đã bị đuổi đi rồi, Tần Đế cũng sẽ nối gót theo sau thôi. Tới lúc đó nó không chừng còn có thể khiến cho Thánh Hoàng của Nam Vực chú ý. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Nam Vực là tốt hơn. Hai gã hỏa thượng khác đều lắc đầu, sau đó mang theo thương tích đầy mình, tiếp tục mà đi. Chỉ có điều tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Ở bên ngoài thủ sát thành, một nhánh tu sĩ đang tấn công về phía thủ sát thành. Quần áo của bọn họ không thống nhất, tu vi cao thấp khác nhau, rõ ràng là liên minh tu sĩ vừa được vội vàng thành lập. Người dẫn đầu là một nam tử mặc đạo bào cưỡi trên một con hùng sư, vai cao hai thước. Chạy tới như điên, thế tới không thể đỡ. Đi theo phía sau gã, không tới trăm vạn tu sĩ thì cũng phải có khoảng 50, khiến cho mặt đất đều rung động. Mọi người xông lên, vì lợi ích của vô chủ chi địa, hôm nay chúng ta phải cướp được thủ sát thành. Thủ hạ của Tần Đế đều đã ra ngoài chinh chiến cả rồi, chỉ cần giết được hắn thì nguy cơ của vô chủ chi địa sẽ biến mất. Tên nam tử, mặc đạo bào kia cao giọng hô lên, âm thanh rõ mồn một truyền vào trong tai đám người phía sau. Giết Tần Đế! Mấy chục vạn người lớn tiếng hô lên khiến người bên trong thủ sắt thành cũng nghe thấy. Biên Hồng, Thân Công Báo, Mạc Huyền Phong cùng Vọng Diễm nhanh chóng bay lên tường thành, nhìn về phía đại quân đang công tới. Biên Hồng nhanh chóng lấy ra tấn thiết côn, cười lạnh nói. Một đám không biết tự lượng sức mình, bất quá chuyện tới trước mắt bọn họ sớm đã đoán được, bởi vì vũ trụ chi địa này liên lụy tới quá nhiều lợi ích của rất nhiều thế lực. Chó nóng này cũng sẽ vượt rào, huống chi phần lớn tu sĩ ở vô chủ chi địa đều là mạo hiểm giả, cho nên lá gan đặc biệt lớn. Đúng lúc này một cỗ uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, đám người viên hồng giật mình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh như ngọn núi lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống, oanh một tiếng. Thân ảnh cao lớn ngàn trượng giáng xuống từ trên bầu trời, nện vào giữa đại quân tu sĩ kia, nháy mắt liền đập nứt cả mặt đất, tiếng kêu la thảm thiết vang lên tứ phía, ngay cả tường thành cũng lung lay kịch liệt. Có cự linh thần ở đây, ai dám làm càn? Cự nhân cao lớn ngàn trượng tức giận gầm lên, chỉ thấy gã mặc chiến giáp màu xanh, dáng người cao to, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn dưới chiến giáp, gương mặt không giận mà uy, mày rậm mắt báo, khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ở trước mặt gã cho dù thủ sắt thành cũng có vẻ vô cùng thấp bé. Gã vừa đáp xuống kiểu này không biết đã giết chết bao nhiêu tu sĩ, nhìn về phía cự linh thần uy vũ mà khổng lồ, trên mặt mọi người đều lộ vẻ rung động. Viên Hồng cũng nhịn không được mà nhíu mày, tuy rằng gã có tự tin có thể đánh thắng cự linh thần, nhưng nhìn thấy một cường giả kim tiên cảnh đột nhiên nhảy ra như vậy, hắn khó tránh khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ lại là cường giả nào đó tới đầu nhập vào tần quân. Cự linh thần cũng không để ý tới những người trên tường thành nghĩ gì, gã cúi đầu nhìn về phía đám tù sĩ đang run lẩy bẩy như một đám kiến hôi trên mặt đất, mở miệng gầm lên, còn không mau cút đi thì chính là phải chết. Âm thanh của gã giống như sấm sét vang rền, khiến mấy chục vạn tu sĩ vội vàng xoay người bỏ chạy. Về phần tên nam tử mặc đạo bào dẫn đầu ban nãy thì đã biến thành một đống thịt vụn. Tính sơ sơ vừa rồi cự linh thần đáp xuống đã đạp chết chừng vạn người trở lên. Nhưng dù sao thì cự linh thần cũng là thần, hắn biết rõ giết quá nhiều người sẽ bị nghiệp lực đeo mang, cho nên không có tiếp tục giết chóc nữa. Nhìn thấy thân thể cao lớn ngàn trượng của cự linh thần, chẳng có tu sĩ nào lại dám tiếp tục ở lại chiến đấu. Đợi sau khi đại quân tu sĩ thối lui, cự linh thần mới xoay người chậm rãi nhìn về phía thủ sắt thành, khiến cho những binh sĩ thủ thành vô cùng khẩn trương. Tường thành không thể nào đỡ nổi công kích của cự linh thần. Viên Hồng nắm chặt tấn thiết côn, nhào mắt nhìn về phía cự linh thần, khí tức tỏa ra khiến cho cự linh thần không khỏi nhíu mày, nhìn về phía gã, bốn mắt giao nhau, thật là mạnh, không thể địch nổi. Đồng tử của cự linh thần co rút lại, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Kim tiên cảnh thất trọng như gã sao có thể là đối thủ của kim tiên cảnh cửu tầng như Viên Hồng được. Huống hồ gì, Viên Hồng nhục thể, thành thánh thậm chí còn vượt cấp khiêu chiến được. Bất quá trước mắt ngoại trừ Dịch Lão Đầu ra, thì gã còn chưa có chính thức đối kháng cùng với cường giả Thái Ất Kim Tiên. Nói cách khác, gã vẫn còn chưa thể hiện ra thực lực thật sự của mình. Dù sao thì gã chính là tồn tại mà ngay cả Dương Tiễn cũng không làm gì được. Vị to xác này hình như không có ác ý, thần công báo mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, khiến cho mấy người Viên Hồng không cần căng thẳng như vậy. Đúng lúc này thì một đạo thân ảnh từ trong thành bay ra, cơ nhiên chính là Tần Quân. Tham kiến bệ hạ, tại hạ cự linh thần, nguyện vì Tần Đế mà lên núi đao xuống biển lửa. Cự linh thần cơ quỳ một chân xuống trầm giọng nói. Thanh âm của hắn vang rền như sấm, cho dù là Tần Quân nghe xong cũng thấy lỗ tai ủ điếc đi. Các quỳ xuống thế này lại càng khiến toàn bộ tường thành run lên. Tốt lắm, cự linh thần, từ nay về sau ngươi chính là đại tướng trung phong, đánh đầu thắng đó của trẫm. Tần Quân ngửa đầu cười lớn khiến cho tất cả mọi người trên tường thành đều động dung. Để cự linh thần làm trung phong thì ai có thể ngăn cản nổi. Viên Hồng và thân công báo đều mỉm cười, lại thêm một cường giả kim tiên cảnh trở thành thủ hạ của Tần Quân, có thể thấy được mị lực của Tần Đế là lớn cỡ nào. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ uy vũ, thật là lợi hại, ngay cả cường giả cỡ này cũng muốn đi theo bệ hạ. Binh sĩ thủ thành đều ồ lên hoan hô, sự sùng bái dành cho Tần Quân có thể nói là liên miên không dứt. Nhìn về phía cự linh thần cao lớn như một ngọn núi, trong lòng Tần Quân cảm xúc dâng trào. Hơn nữa chính khi mình đã bị đuổi đi, bây giờ hắn có thể thoải mái chiếm lĩnh vô chủ chi địa. Cũng không biết khi nào thì Kim Giác Ngân Giác mới xuất hiện đây. Tần Quân thì thào trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Hai cơ hội triệu hoán thần ma triệu hoán ra được chính là Kim Giác Vương và Ngân Giác Vương, chính là hai tên sở hữu hai món pháp bảo kinh khủng tầm, ít nhất bọn họ có thể dựa vào bảo bối để đánh tới mức khó phân thắng bại đối với Tôn Ngộ Không. Vì cự linh thần tới đây mà Tần Quân đặc biệt tổ chức yến hội đón gió tẩy trần cho gã, dù sao gã chính là cường giả rất gần với La Cha và Viên Hồng. Cự linh thần, sau này trinh đồ của chấm đều phải dựa vào người hết đó, Tần Quân giơ chén rượu cười nói. Cự linh thần lúc này đã thu nhỏ chỉ cao có một trượng, gã bưng vỏ rượu cười nói, đa tạ bệ hạ ưu ái. Lúc này những cao tầng khác của thủ sắt thành là Viên Hồng, thân công báo, Mạc Huyền Phong, Vọng Diễm đều tới mời rượu cự linh thần. Đát Kỷ, Tiểu Ly, Du Phượng Hoàng và Vọng Tuyết thì đứng sau lưng Tuần Quân. Các nàng đều tò mò không biết cự linh thần từ nơi nào mà tới. Uy lực cỡ này rõ ràng không giống với nhân tộc. À, uống rượu sao có thể tiếu phần ta? Tiếng cười lớn của Na Cha đột nhiên chuyển tới, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua. Thì thấy Na Cha đạp lên phong hỏa luân, nhanh chóng đáp xuống đỉnh viện như một đạo lưu quang. Tần Quân nhướng mày cười nói, sao bây giờ mới về? À, trên đường đi, lại đi chơi một lúc. Na Cha cười đùa. Lần này tấn công chính khi minh để cho y đánh một trận thoải mái vui sướng, thần thanh khí sảng. Làm rất tốt, ở đây, trẫm giới thiệu cho người một phen. Hắn chính là cự linh thần, từ nay về sau cũng là bộ hạ của trẫm. Tần Quân chỉ vào cự linh thần cười nói. Na Cha không khỏi nhìn về phía cự linh thần, mà cự linh thần cũng vậy. Bốn mắt nhìn nhau, trên trán cự linh thần không khỏi mướt mát mồ hôi. Gã còn tưởng rằng gã là đệ nhất nhân trong số thủ hạ của thần đế, nào biết Viên Hồng còn mạnh hơn. Bây giờ lại có thêm một thiếu niên mạnh tới mức gã không thể nhìn thấu. Ê, người nhìn cũng không tệ, khi nào chúng ta luận bàn một chút? Na Cha nhướng mày cười nói, những người còn lại có thể không biết gì, nhưng những người đã đạt tới chân tiên cảnh đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố trên người của Na Cha. Chớ nói gì kim tiên cảnh thất trọng như cự linh thần. Đối mặt với lời mời mọc của Na Cha, cự linh thần đành phải cười khổ. Hy vọng lúc đó đại nhân nhẹ tay cho. Đương nhiên, Na Cha khoát tay nói. Điều này khiến cho những người có tu vi không cao cũng không phải thân tín của Tần Quân đưa mắt nhìn nhau. Cha già thiếu niên này thực sự không đơn giản. Du Phượng Hoàng lại nhìn về phía Na Cha đầy thâm ý. Nàng biết rõ Na Cha chính là cường giả thần bí đã đánh đuổi chính khi minh, đánh cho Nhâm Hải phải trọng thương. Từ đầu tới cuối, Tần Quân và Na Cha đều không nhắc tới chuyện chính khi minh. Tuy rằng chuyện khí minh bị đánh đuổi đã chuyển ra ngoài, nhưng còn chưa tới mức là người người đều biết. Yến hội được tiến hành vô cùng náo nhiệt, nhất là sau khi tiểu tử Na Cha gia nhập vào. Thời gian một ngày trôi qua, tin tức chính khí minh bị cường giả thần bí đánh đuổi ra khỏi mảnh đất vô chủ đã lan ra khắp vô chủ chi địa với tốc độ cực nhanh. Sau khi thế lực khắp nơi và các tu sĩ khác nghe được tin tức này, thì phản ứng đầu tiên của họ là cảm thấy hoang đường. Lần này chính khí minh có tới một nửa trưởng lão tới đây, ngay cả minh chủ cũng mò tới, sao có thể bị người ta nói đuổi đi là đuổi đi được, đây đúng là chuyện cười. Nhưng càng lúc càng có người phát hiện tin tức là thật, lúc này toàn bộ vô chủ chi địa đều sôi trào lên. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đột nhiên xuất hiện? Nhâm Hải chính là người đứng đầu thiên bảng, ngay cả gã mà cũng bị đánh bại, xem ra Tần Quân sẽ nhanh chóng rơi vào kết cục như chính khi minh mà thôi. Chỉ là tại sao đối phương lại làm như vậy? Bởi vì muốn chiếm đoạt vô chủ chi địa sao? Hay chính là một cường giả ẩn thế nào đó của vô chủ chi địa, hắn làm vậy vì không muốn để chính khi mình xưng bá. Bốn phía đều dậy lên từng hồi tranh luận. Ở một bên khác thì Thiên Binh Vệ và Long Khởi quân đoàn tiếp tục kế hoạch công thành chiếm đất. Bệ hạ, chúng ta từ hai thành chiêu được 10 vạn binh sĩ và 7 vạn binh sĩ khác nhau, bất quá có khá nhiều người không nghe lời. Lưu Ba Ôn chắp tay nói với Tần Quân, Viên Hồng Thân Công Báo và Na Cha đều ngồi trong đại đường lặng lặng lắng nghe. Tần Quân sờ cằm trầm ngâm. Viên Hồng, người có muốn dẫn binh không? Người có tên cây có bóng, Viên Hồng nhất định có thể khiến tân binh nhanh chóng ngoan ngoãn. Tại sao lại không để ta đi? Na Cha nhịn không được mà nói, y ở trên thiên đình chính là một nguyên soái thiên tướng à? Trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng là đại tướng lãnh binh, tự nhiên không nhịn được muốn ra chiến trường để chơi. Đừng vội, sau này còn có nhiều cơ hội cho người trổ tài, Tần Quân khoát tay cười nói. Bớt giỡn đi, cường giả thái ất kim tiên như Na Cha nhất định phải giữ lại bên cạnh mới an toàn chứ. Lỡ như Bình Thiên Yêu Tôn hay Tây Vực Phật Môn đột nhiên ập tới thì chẳng biết phải làm sao. Hơn nữa, Viên Hồng tính tình trầm ổn hơn Na Cha, Tần Quân càng yên tâm giao cho hắn. Nếu để cho Na Cha đi, sợ rằng hắn sẽ chơi chết mẹ luôn luôn đám tân binh thì hỏng việc. Tuy rằng Na Cha có chút không phục nhưng nghĩ kỹ lại mình vừa mới đi theo Tần Quân, còn Viên Hồng đi theo lâu hơn, lúc này y mới bình tĩnh trở lại. Thời gian còn dài. Với sự hiểu biết của y đối với Tần Quân thì vị bệ hạ này cũng không phải người yên phận, sau này nhất định sẽ có nhiều sóng gió. Bệ hạ, khi nào thì ta xuất phát? Viên Hồng hỏi. Trong lòng cũng có chút hưng phấn, lại có chút mất mát. Hưng phấn chính là gã rốt cuộc có thể dẫn quân đánh giặc, mất mát chính là gã đã mất đi danh hiệu mạnh nhất. Nhưng người quen thuộc với Tần Quân đều biết rõ, người bên cạnh Tần Quân nhất định là người mạnh nhất trong số thủ hạ của hắn. Bất quá, gã liền nhanh chóng vứt bỏ chút mất mát này ra sau đầu. Thế lực của Tần Quân càng lớn mạnh thì càng tốt, cơ hội để gã biểu hiện càng nhiều. Hôm nay liền xuất bát đi, Bá Ôn thuận tiện đi theo giúp hắn một tay. Tần Quân trầm ngâm nói, tuân chỉ. Viên Hồng và Lưu Ba Ôn gật đầu, nói xong đứng dậy rời đi. Đại đường chỉ còn Na Cha và Thân Công Báo. Thân Công Báo, ngươi đi bồi dưỡng cảm tình với cự linh thần một chút. Tần Quân nhìn về phía Thân Công Báo mà nói. Vừa nói xong thì Thân Công Báo lập tức trở nên kích động. Tân Công Báo rất thông minh, thậm chí không thua gì Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn. Gã vừa nghe liền biết ngay là Tần Quân có ý muốn để gã và Cự Linh Thần hợp tác. Tuy rằng Cự Linh Thần rất dũng mãnh nhưng chỉ là một đại tướng cần có mưu sĩ ở một bên trợ giúp, mà bản thân Tân Công Báo cũng là một chân tiên cảnh cường giả. Hai người bọn họ liên thủ thậm chí có thể trở thành tổ hợp hoàn mỹ nhất ở dưới trướng Tần Quân. Tân Công Báo mọi thứ đều tốt, chỉ tính tình hơi ghen tị. Mặc dù Cự Linh Thần dũng mãnh nhưng chỉ xí thố, chỉ số thông minh thì sẽ chơi không lại Tân Công Báo, cho nên Tần Quân cũng không sợ gã ghen tị gì với Cự Linh Thần. Được rồi, bây giờ ngươi lui xuống đi, đợi sau này tách ra một nhánh quân, các ngươi cũng nên xuất phát. Tần Quân phất tay nói. Thế lực của hắn bây giờ ngày càng lớn mạnh, nhân tài dưới trướng đông đúc, rốt cuộc cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ cần ở phía sau màn chỉ huy là được. Tân Công Báo vội vàng gật đầu đứng dậy rời đi, gã rốt cuộc có cơ hội xuất chiến. Lúc này đại đường chỉ còn có Tần Quân và Na Cha. Tần Quân mới hỏi, lúc ngươi đại chiến với Chính Khi Minh có gặp được hòa thượng hay không? Na Cha đang gặm trái cây nghe vậy nghiêng đầu nói, quả thực có 5 tên hòa thượng, thực lực bọn họ không tệ, nhất là 4 tên trong số đó liên thủ với nhau, thậm chí có thể đại chiến một trận với tu sĩ Thái Ất Kim Tiên nhất trọng. Chỉ 5 tên hòa thượng thôi mà đã mạnh như vậy ư? Tần Quân không khỏi nhíu mày. May mắn là hắn đã lôi ra được Na Cha, nếu không dựa vào viên hồng thì không biết có thể đối mặt với nguy hiểm lần này hay không. Xem ra Phật Môn Tây Vực thực sự là muốn diệt trừ hắn cho bằng được. Vừa nghĩ vậy hắn liền cảm thấy đau đầu. Lão tử rõ ràng không có bị ma đầu đoạt xá, đừng có coi hắn là ma đầu mà xử lý hắn như vậy chứ. Không thể không nói Phật Môn Tây Vực này thực sự là chính nghĩa nha. Tần Quân lại cảm thấy đau đầu. Như Lai Phật Tổ chính là tồn tại trí cao trong Tây Du Ký, tuy có rất nhiều đại năng còn chưa ra tay, nhưng ở mặt ngoài thì ngài chính là người mạnh nhất. Ngay cả Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cũng rơi vào trong tay ngài, chỉ là một con khỉ mà thôi, căn bản không nhấc nổi sóng gió gì. Tôn Ngộ Không thời kỳ đỉnh phong đại náo thiên cung, 500 năm sau không biết là do Ngũ Hành Sơn áp chế hay là vì vòng kim cô mà khiến cho chiến lực của gã đã không còn mạnh bằng lúc trước. Đương nhiên cũng có thể là do Tôn Ngộ Không đã nản lòng thoái chí, cho nên đoạn đường đi Tây Thiên luôn một mực giấu tài. Về phần có người nói lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đều là do thần tiên trên thiên đỉnh nhường cho gã, đây rõ ràng là nói nhảm. Lúc đó Tôn Ngộ Không không chỉ đánh cho thiên đỉnh không ngóc đầu lên nổi, ngay cả trong yêu tộc hắn cũng tiếng tăm lừng lẫy. Những yêu quái kết giao với gã đều là những kẻ bất phàm cả. Có lẽ cũng có vài thần tiên nhường gã tỉ như Ngọc Đế hay Thái Thượng Lão Quân, thế nhưng không phải là toàn bộ. Sự cường đại của Tôn Ngộ Không là thật. Không thể không nói, thế hệ Hồng Hoang sau này quả nhiên là vùi dập Tây Du Ký cực kỳ thê thảm. Giống như Tây Du Ký chính là hậu truyện của Phong Thần Diễn Nghĩa không bằng. Nhưng tình hình thực sự là Phong Thần Diễn Nghĩa chính là tham khảo Tây Du Ký để mà miêu tả. Nói gì mà nhân vật trong Phong Thần Diễn Nghĩa nhẫn địch nhất định phải mạnh hơn nhân vật trong Tây Du Ký, đúng là ngu ngốc. Đương nhiên, Hồng Hoang sau này được phổ cập đã khiến cho thần thoại của Hoa Hạ càng thêm sinh động. Ai mạnh ai yếu vẫn phải do hệ thống tới định đoạt, bởi vì thần ma đều dựa vào nó mà triệu hoán. Bệ hạ, người đang nghĩ gì vậy? Câu hỏi của Na Cha lôi suy nghĩ của Tần Quân trở lại. Không có gì, Na Cha. Tây vực Phật Môn có thể không dễ đối phó, sau này gặp phải bọn họ cẩn thận một chút, Tần Quân lắc đầu nói. Trước mắt thì những pháp bảo cường đại còn chưa có chính thức xuất hiện hết, chỉ có lần trước Hồng Hài Nhi bị Thâm Uyên Kim Trạc của An Diêm Sát chấn áp tới mức không có khả năng phản kháng. Tin rằng theo sự cường đại của hắn thì sau này sẽ càng tiếp xúc với nhiều loại pháp bảo, mà tác dụng của pháp bảo đối với chiến đấu sẽ ngày càng lớn hơn. Thật giống như bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa vậy, thần thông là cái khỉ gì, pháp bảo mạnh mới thực sự là mạnh. Đi ra giang hồ lăn lộn có ai mà không mang theo vài quả dao bầu. Sở dĩ Thân Công Báo không bằng Khương Tử Nha không phải là vì tu vi của hắn thấp, mà là không có nhiều pháp bảo bằng Khương Tử Nha. Cũng giống như trong mấy cái game sau này vậy, cái đám chơi game chay con nhà nghèo sao có thể mà nện được mấy thằng lắm tiền sắm nhiều trang bị. Lại nghĩ tới kim giáp ngân giáp sắp xuất hiện rồi, 5 món pháp bảo trên người bọn họ đều là đồ của Thái Thượng Lão Quân, châu bò thì khỏi phải bàn. Đang lúc nói chuyện hắn lại kéo bảng thuộc tính của kim giáp ngân giáp ra xem. Kim giáp ngân giáp, đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, chủng tộc là thần tộc, tu vi chân tiên cảnh tam trọng, công pháp Thái Thượng Ngọc Quyết, pháp bảo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Thất Tinh Kiếm, Quạt Ba Tiêu, Tử Kim Hồng Hồ Lô, Hoàng Kim Thẳng, độ trung thành 92/100. Đừng thấy tu vi của kim giác ngân giáp chỉ có chân tiên cảnh tam trọng, chỉ có 5 món pháp bảo của bọn họ thôi thì đã không thể xem thường. 5 món pháp bảo này là trộm được từ chỗ của Thái Thượng Lão Quân, thậm chí có thể đánh ngang tay với Tôn Ngộ Không. Na Cha cũng đã là Thái Ất Kim Tiên tầng 5 thì Tôn Ngộ Không nhất định còn kinh khủng hơn nhiều. Bấy nhiêu cũng đủ thấy rõ tầm biến thái của 5 món pháp bảo kia. Chậc chậc, bọn họ mang theo 5 món pháp bảo của Thái Thượng Lão Quân, chẳng phải là nói Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ còn lại mỗi kim cương sử thôi sao? Tần Quân vuốt cằm suy nghĩ, đồng thời cân nhắc chuyện hỏi xin một món của bọn kim giáp ngân giáp. Bệ hạ, chẳng lẽ tiếp theo ta cứ một mực ngồi không hay sao? Na Cha nhịn không được hỏi thêm lần nữa. Tần Quân tức giận liếc y một cái. Để ta nói huỵch toẹt ra cho người biết, sắp tới người sẽ đại chiến với kẻ mạnh nhất Nam Vực, mấy trận chiến còn con này có tính là gì? Vừa nói xong, hai mắt Na Cha lập tức phát sáng, y cũng là một phần tử cuồng nhiệt chiến đấu. Hắn là ai? Na Cha vội vàng dò hỏi. Toàn thân đều phấn khởi giống như sẽ đánh được một trận với người mạnh nhất Nam Vực ngay lập tức vậy. Hắn tên là Bình Thiên Yêu Tôn, Tần Quân nhún vai cười nói. Căn cứ theo lời Hắc Phong Trại và Vọng Diễm nói thì Bình Thiên Yêu Tôn thậm chí đánh thắng được cả Thánh Hoàng và thực có thể coi như người mạnh nhất ở Nam Vực. Bình Thiên Yêu Tôn, cái tên thật đủ cuồng vọng. Na Cha thì thào, rõ ràng là cực kỳ hứng thú với Bình Thiên Yêu Tôn này. Sau khi kể một vài chuyện của Bình Thiên Yêu Tôn cho Na Cha nghe, Tần Quân liền để cho y tùy ý đi chơi. Trong khoảng thời gian ngắn còn không cần sắp xếp nhiệm vụ gì cho y. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, thái dương khuất bóng, màn đêm buông xuống. Tần Quân đang đọc sách trong đỉnh viện, trên bàn đá có để một ngọn đèn. Sách mà hắn xem đều là sách cổ ghi chép đủ các loại truyền thuyết ly kỳ của vùng đất vô chủ, thậm chí là Nam Vực trong mấy ngàn năm qua. Những sách cổ này có lợi cho việc khiến Tần Quân hiểu rõ ràng về diễn biến và những gì xảy ra ở Nam Vực. Dù sao nơi này cũng là giới tu tiên, sống mấy ngàn năm không phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng nhân vật phong tao lúc xưa có lẽ hiện tại vẫn là phong hoa tuyệt đại như cũ. Bệ hạ, đúng lúc này Dư Phượng Hoàng tiến vào, Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía nàng cười hỏi, có chuyện gì vậy? Bên ngoài phủ thành chủ có hai gã thứ niên, tự xưng là Kim Giáp và Ngân Giáp, nói muốn bái kiến ngươi. Ngữ khí của Dư Phượng Hoàng có chút ngưng trọng, rõ ràng là vì Ngân Giáp và Kim Giáp không che giấu khí tức cho nên đã dọa nàng. Dư Phượng Hoàng lúc này còn chưa có bước chân vào thuế phàm cảnh, khí tức của chân tiên cảnh đối với nàng mà nói là tuyệt đối khủng bố. Mau để bọn họ vào đi, hai mắt Tần Quân sáng lên thúc giục. Dư Phượng Hoàng ngẩn ra, sau đó chần chờ nói, bệ hạ quen biết bọn họ sao? Ta đã từng mời bọn họ chính là cường giả chân tiên cảnh. Tần Quân cười nói khiến cho Dư Phượng Hoàng hít sâu vào một hơi. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, hóa hư, địa tiên, thiên tiên, chân tiên. Nàng mới ở cảnh giới thứ ba, còn hai gã thiếu niên kia cư nhiên đạt tới cảnh giới thứ tám, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy giống như là muốn đụng trúng bức tường. Tại sao cái tên này luôn có người tài, mạnh tới mức biến thái tới xin đầu nhập vậy? Trong lòng Dư Phượng Hoàng không khỏi hoài nghi về nhân sinh, sau đó thì ủ rột xoay người rời đi. Tần Quân buông sách trong tay xuống bắt đầu suy nghĩ xem nên yêu cầu kiện bảo bối nào của Kim Giáp và Ngân Giáp thì thích hợp. Phải biết rằng Thái Thượng Lão Quân thực sự không hề đơn giản, đời sau không ít người đều nói ngài là phân thân của Lão Tử trong Tam Thanh. Lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân khiến cho Tôn Ngộ Không có được thân thể kim cương bất hoại cùng với hỏa nhãn kim tinh, còn lửa dư còn biến thành hỏa diệm sơn, Hồng Hài Nhi và Tọa Kỵ. Đệ tử của ngài về sau lại tạo nên không ít trở ngại trên con đường thỉnh kinh của thầy trò Tôn Ngộ Không. Mặc dù bỏ qua không nhắc tới hệ thống hồng hoang, chỉ nhìn vào Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký thôi thì ngài cũng thuộc vào hàng cực kỳ trâu bò chó ngựa. Không bao lâu sau, Du Phượng Hoàng liền dẫn hai gã thiếu niên có gương mặt thanh tú đi vào. Bọn họ thân mặc đạo bào, từ diện mạo xem qua thì giống như chỉ có mười mấy tuổi, ngây thơ trong sáng, nhưng ai mà đoán được tuổi thực của họ là bao nhiêu. Tần Quân chật chật lấy làm kỳ lạ, đánh giá Kim Giác và Ngân Giác, bọn họ bây giờ không cần đóng giả làm yêu quái để ngăn cản Tôn Ngộ Không, cho nên đều dùng bộ mặt thật để gặp người ta. Nếu như họ biến thành yêu quái thì chắc không thể nào bước vào trong cổng thành được. Ta là Kim Giáp, hắn là Ngân Giáp, chúng ta chuyên môn tới đầu nhập vào bệ hạ. Thiếu niên thoạt nhìn có vẻ lớn hơn một chút chắp tay nói. Ngân Giáp cũng chắp tay theo. Người lùi xuống trước đi. Tần Quân cười nói với Du Phượng Hoàng. Du Phượng Hoàng không khỏi có chút chần chờ. Nếu như hai gã cường giả chân tiên cảnh muốn làm gì Tần Quân thì nguy to. Tần Quân hơi nhíu mày. Du Phượng Hoàng thấy vậy bất đắc dĩ đành phải rời đi, chuẩn bị đi tìm Na Cha để cho y tới đây đề phòng. Nhưng không biết rằng độ trung thành cao hơn 90 như Kim Giác Ngân Giáp, trừ phi Tần Quân tự tìm cái chết kiểu sỉ nhục bọn họ chẳng hạn, chứ không thì bọn họ không thể nào tấn công Tần Quân được. Kim Giác, Ngân Giác, các người rốt cuộc cũng tới, sau này chấm có thể sẽ cần các người trợ giúp, có các người giúp đỡ chấm có thể coi như là cá gặp nước rồi, Tần Quân cười nói. Những lời này hắn không chỉ nói với một vị thần ma, nhưng vậy thì đã sao, nói thêm một lần cũng chả thiếu cái răng nào. Bệ hạ khách khí rồi, hai huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Kim Giác chắp tay cười nói, trong mắt có một tia kích động khó mà che giấu. Tần quân lúc này xưa đâu bằng nay, trong tay vô số cường giả. Trên đường tới đây bọn họ đã hỏi rõ ràng về thế lực của tần quân. Chân tiên cảnh dưới trướng tần quân cũng không xem là mạnh nhất, nhưng bọn họ không ngờ tần quân lại nhiệt tình như vậy, khiến trong lòng cảm động. Trẫm cũng không khách khí nữa, danh tiếng của hai người trẫm đã sớm được nghe qua. Tần quân bắt đầu khen lợi không dứt, tầng bốc kim giác và ngân giác đến tận mây xanh, thậm chí khiến bọn họ ngay cả cơ hội đáp lời cũng không có. Hai người vừa nghe mà tâm tình lâng lâng như bay lên 9 tầng mây. Rồi lại là người khác khen họ như vậy, họ nhất định chẳng thèm ngó tới. Nhưng tần quân lại khác, trong tay hắn đã có không ít cường giả mạnh hơn họ nhiều. Trẫm vẫn thường nghĩ, nếu như có thể có được kim giác và ngân giác phò tá. Tần quân nói tới miệng đắng lưỡi khô rồi. Mẹ nó, khen các ngươi lâu như vậy mà các ngươi không tỏ chút gì để gọi là bày tỏ à? Trong lòng tần quân thầm mắng mà trên mặt vẫn cười tươi như hoa. Nhìn vào mặt tươi rói trên mặt kim giác ngân giác, hắn chỉ muốn đạp cho một nhát. Đầu óc các ngươi có thể linh hoạt được thêm một tí không ạ? Lại khen thêm mấy chục câu, kim giác rốt cuộc không chịu nổi. Bọn họ cũng không phải là nhập thế để làm yêu quái như ở trong Tây Du Ký, cho nên vẫn chỉ là hai đồng tử ngây thơ mà thôi. Bệ hạ, người mà còn khen nữa thì hai người bọn họ, à bọn ta thực sự không nhận nổi. Kim giác cười khổ nói, cắt đứt lời của tần quân, đồng thời tay phải khẽ lật ra, một thanh trường kiếm uy phong bất phàm xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm này dài chừng 1 mét, rộng 3 đốt ngón tay, bên trên có những phủ văn tối nghĩa khó hiểu. Đây là thất tinh kiếm, chính là lễ vật mà hai người bọn ta chuẩn bị cho bệ hạ. Kim giác cắn răng nói. Ngân giác kinh ngạc nhìn về phía gã, vừa chuẩn bị mở miệng đã bị gã nháy mắt ra hiệu ngăn lại. Thất tinh kiếm, hai mắt tần quân sáng lên, và bối này thực sự rất lợi hại, có thể đỡ được cả kim cô bổng. Quan trọng nhất là kim giác dựa vào nó mà có thể đánh 10 mấy hiệp với Tôn Ngộ Không mà không bại. Có thể thấy được lợi hại của nó cao tới mức nào, tuyệt đối là một bảo bối cực phẩm. Tần quân không thèm ngó tới vẻ mặt đau lòng của kim giác và ngân giác, nhận lấy thất tinh kiếm xong liền cười nói. Được. Từ nay về sau thất tinh kiếm này chính là thượng phương bảo kiếm của trẫm, gặp kiếm như gặp trẫm. Kim giác ngân giáp mở to mắt vội vàng quỳ xuống trước mặt tần quân, cao giọng hô, đà tạ bệ hạ yêu ái. Từ lợi hại của thất tinh kiếm chỉ có bản thân bọn họ biết được, nhưng tần quân lại có thể đề cao thất tinh kiếm như vậy, có thể thấy tần quân thực sự rất tin tưởng bọn họ. Chút đau lòng khi nãy nhanh chóng bị cảm động xóa mờ, dù sao thất tinh kiếm này cũng là do bọn họ trộm lấy. Đi thôi, tấm sẽ chuẩn bị rượu ngon mỹ thực tốt nhất cho các ngươi. Tần quân cầm thất tinh kiếm cười nói. Hắn vẫn chưa để cho thất tinh kiếm nhận chủ, nhưng mới chỉ cầm thanh kiếm này đã có một loại tự tin thiên hạ vô địch. Đợi khi hắn đạt tới chân tiên cảnh, không phải là có thể dựa vào thất tinh kiếm này đánh 10 mấy hiệp với Tôn Ngộ Không hay sao? Kim giác ngân giác tới cũng không mang chấn động lớn lao gì cho thủ sát thành. Thời gian nhanh chóng trôi qua, toàn bộ vô chủ chi địa đều chờ vị cường giả thần bí đã tấn công chính khi minh đánh đuổi tần đế. Nhưng đáng tiếc mãi không có tin tức gì, chỉ có thế lực của tần đế là đang khuếch trương với tốc độ rất nhanh mà thôi. Từng tòa thành trì bị công chiếm, đồng thời còn đang chiêu binh mãi mã vô cùng rậm rộ. Phúc lợi mà tần quân ban ra cũng rất lớn, khiến cho không ít tù sĩ đều dục dịch lấy chiến tranh để nuôi dưỡng chiến tranh, số lượng quân đội tăng lên rất nhiều. Mắt thấy thế lực của tần đế càng lúc càng lớn mạnh, thế lực khắp nơi đứng ngồi không yên. Cùng một lúc đó thì tin tức khác đột ngột xuất hiện là tần đế bị ma đầu của Tử Vong Cốc đoạt xá. Tin tức này vừa xuất hiện, toàn bộ vùng đất vô chủ đều rúng động, vô số người bắt đầu công khai lên án tần quân, tuyên bố là muốn trừ ma. Truyền thuyết về Tử Vong Cốc sớm được lưu truyền rộng rãi ở vô chủ chi địa, có ai mà chưa từng nghe chuyện ở Tử Vong Cốc từng chấn áp một vị ma đầu thượng cổ. Phàm là những chuyện dính dáng tới thượng cổ thì rất mẫn cảm, huống hồ còn là ma đầu thượng cổ. Ma đầu thượng cổ đại diện cho hai tử giết chóc, còn hung hãn hơn ma đầu hiện nay rất nhiều, dù sao bây giờ còn có thánh triều chấn áp. Ma đạo có quá phận thì cũng không dám làm bậy, nhưng ở thời kỳ thượng cổ thì khác. Nghe nói khi đó, pháp tắc cá lớn nuốt cá bé được phát huy tới cực hạn. Một khi tin tức tần đế bị ma đầu thượng cổ đoạt xá bị truyền ra, thì nó giống như lửa cháy trên thảo nguyên, không cách nào ngăn cản được. Tin tức nhanh chóng lan ra toàn bộ chính đạo, thậm chí còn truyền tới cả vương quốc Đại Tần. Trong lúc nhất thời đủ các loại thị phi, răng đẩy trời. Tin tức truyền vào thủ sắt thành cũng khiến toàn thành rúng động. Trong phủ thành chủ, Dư Phượng Hoàng cũng đang mê mẩn nhìn tăm tăm vào tần đế đang múa kiếm. Từ sau khi lấy được thất tinh kiếm tới nay, tần quân cũng bắt đầu học tập kiếm thuật. Bởi vì tu vi quá thấp cho nên hắn không cách nào khiến thất tinh kiếm nhận chủ, chỉ có thể dùng nó như một thanh kiếm bình thường. Thế nhưng sự cứng rắn của thất tinh kiếm thì không phải pháp bảo bình thường có thể so sánh, đừng nói chi tới là pháp khí phàm trần. Ngươi còn bình tĩnh được như vậy sao? Bên ngoài đều đang điên cuồng bàn tán nói ngươi bị ma đầu đoạt xá, ngươi không lo lắng chút nào sao? Chu Phượng Hoàng tức giận hỏi, đối với chuyện này Tần Quân cũng không ngừng múa kiếm, mỉm cười đáp, anh giả tự thanh, ngươi nhìn bộ dạng chấm thế này, có giống như bị ma đầu đoạt xá hay không? Vẫn cứ lưu manh đáng khinh như cũ, nhìn kiểu gì cũng không giống như là bị đoạt xá. Chu Phượng Hoàng thầm nghĩ, từ đầu tới cuối tính cách của Tần Quân không có biến đổi gì lớn, nếu như bị đoạt xá thì có lẽ trí nhớ vẫn còn, nhưng mà tính cách và khí chất thì nhất định sẽ thay đổi. Mặc dù là vậy đi nữa thì người cũng phải giải thích gì chứ, bây giờ không chỉ có Thủ Sát Thành mà ngay cả Vương quốc Đại Tần cũng sắp bị lời đồn đại này nhấn chìm, người phải đứng ra giải thích đi. Chu Phượng Hoàng tóm lấy cổ tay của Tần Quân, ngăn không cho hắn múa kiếm nữa. Đương nhiên lấy thực lực của Tần Quân, nếu như cậy mạnh múa kiếm tiếp có lẽ sẽ làm nàng bị thương. Tần Quân lắc đầu cười nói, cần gì phải giải thích, bây giờ chẳng có thể nói là hết đường chối cãi, bây giờ chỉ có thể dùng cách đối nội thôi. Mặc kệ hắn giải thích kiểu gì thì vẫn sẽ có một đám người tiếp tục vu khống. Phàm là người thông minh thì đều biết hắn làm gì bị ma đầu đoạt xá. Truyền thuyết ở Tử Vong Cốc vốn là hư ảo, không ai dám cam đoan nó là sự thật. Nhưng chính đạo cần một lý do để có thể liên thủ diệt trừ Tần Quân. Cách gì? Chu Phượng Hoàng nhíu mày hỏi. Đương nhiên là giảm thuế. Hai mắt Tần Quân sáng lên mỉm cười nói. Chu Phượng Hoàng nghe xong liền ngẩn ra. Thế giới này có rất ít người cầm quyền sẽ để ý tới dân tâm và xã tắc, chỉ quan tâm tới binh hùng tướng mạnh mà thôi. Chu Phượng Hoàng nghĩ tới cách này của hắn quả thật rất có lý. Sở dĩ người trong Vương quốc Đại Tần và Thủ Sát Thành dung chuyển chính là vì sợ Tần Quân sẽ biến thành ma đầu làm hại tới bọn họ. Trong đầu của ngươi suốt ngày toàn nghĩ những thứ gì thế này? Chu Phượng Hoàng tò mò hỏi, trong lòng lạnh tràn ngập kinh hỉ. Chẳng trách tên này vẫn bình tĩnh như vậy, hóa ra sớm đã có kế hoạch cả rồi. Bất kể lúc nào cũng không nên hoảng loạn, Tần Quân lắc đầu nói, trong lúc nói chuyện lại giãy ra khỏi tay Du Phượng Hoàng tiếp tục múa kiếm. Tối hôm đó, ý chỉ giảm thuế của Tần Quân chuyển ra trong Vương quốc Đại Tần và các thành trì ở vô chủ chi địa. Sau khi dân chúng và tu sĩ trong thành biết được đều vỗ tay khen ngợi. Tần đế quả là một vị hoàng đế tốt. Ừ, hoàng đế như vậy sao có thể là ma đầu chứ? Đúng đó, lũ lãnh tụ chính đạo luôn ra vẻ đạo mạo hơn người kia, đã bao giờ quan tâm tới sự sống chết của người dân bình thường như chúng ta. Tần Quân làm vậy là vì muốn thu mua lòng người sao? Thu mua lòng người thì đã sao, chúng ta nguyện ý bán là được. Từng trận tranh luận mới lại được đẩy lên, đương nhiên lần này người ủng hộ Tần Đế chiếm phần đa. Nhưng mà ngoại trừ Vương quốc Đại Tần cũng những thành trì Thủ Sát Thành ra, thì toàn bộ chính đạo còn đang lên án Tần Đế. Tất cả thế lực khắp nơi, Hoàng Triều thậm chí chuẩn bị liên minh cùng nhau tiêu diệt Tần Đế. Bây giờ ai cũng có thể nhìn thấy Tần Đế quật khởi là chuyện không tránh khỏi. Nếu như không liên thủ áp chế hắn, sau này chính đạo sẽ đổi thành họ Tần. Chớp mắt liền qua nửa tháng, thiên binh vệ do Lý Tổn Hiếu, Bạch Khởi và Lôi Chấn Tử cầm đầu, Long Khởi quân đoàn do Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Bạch, Gia Cát Lượng cầm đầu, lại thêm tân binh quân đoàn do Viên Hồng, Liêu Bá Ôn cầm đầu. Ba nhánh đại quân này không ngừng công thành chiếm đất, liên tục đánh hạ hơn chục tòa thành. Mà Tần Quân lại dùng thêm cơ hội tìm kiếm hiển năng, cộng thêm với cơ hội hiển năng lần trước, 10 vị nhân tài đều lộ ra hào quang, tất cả đều tử trung, ra sức làm việc ở các lĩnh vực. Phần thưởng đạt được khi đánh đuổi chính Kỳ Minh, vẫn còn một cơ hội rút thăm may mắn và cơ hội phó bản thần ma. Bởi vì Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Phách còn chưa về, cho nên cơ hội phó bản thần ma hắn tạm thời giữ đó. Về phần rút thăm may mắn, phần thưởng rút được chính là một bản vẽ chế tác Tạc Thiên Lôi. Hắn liền giao nó cho Gia Cát Lượng, bảo gã đi làm. Bản thân của Gia Cát Lượng cũng là một nhà phát minh, lại thêm đám người có tay nghề khéo léo thì tin rằng không bao lâu có thể đưa ra chiến trường. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, kế hoạch của Tần Quân tính ra khá là thuận lợi, nhưng chính đạo vẫn nhấc lên từng đợt sóng dữ. Nghe nói vài thế lực lớn đội lốt trừ ma liên minh đang nhanh chóng khuếch tán, không chỉ có mấy thế lực lớn ngang ngửa với chính Khi Minh, thậm chí còn có mười mấy hoàng triều tham gia. Một mực triều binh mãi mã, nhưng không có lập tức tấn công vô chủ chi địa, mà giống như đang chờ đợi điều gì. Thủ Sát Thành, bên trong phủ thành chủ, mấy người Mạc Huyền Phong, Cự Linh Thần, Thân Công Báo, Kim Ngân Giác, Vọng Diễm đang ngồi hai bên Tần Quân. Huyền Phong quân đoàn chuẩn bị thế nào? Tần Quân quay sang nhìn Mạc Huyền Phong cười hỏi. Huyền Phong quân đoàn này là do tu sĩ của Hắc Phong trại lập thành, sau khi tăng cường thêm số lượng đã đạt tới 20 vạn. Mạc Huyền Phong vội vàng trả lời, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến. Tốt lắm, tiếp theo thì ngươi, Cự Linh Thần, Thân Công Báo sẽ dẫn dắt Huyền Phong quân đoàn chuẩn bị xuất chinh. Tần Quân gật đầu, lời hắn nói khiến cho Mạc Huyền Phong, Cự Linh Thần và Thân Công Báo đều trở nên hưng phấn. Mấy người Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Bạch, Gia Cát Lượng, Viên Hồng, Lưu Bá Ôn gần đây đã vang danh khắp nơi, toàn bộ vô chủ chi địa đều đang bàn tán về phong thái và chiến tích của bọn họ. Rõ ràng tu vi của mấy người Bạch Khởi, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn đều không cao, nhưng mưu trí quân sự lại khiến vô chủ chi địa phải run sợ, nhất là Bạch Khởi, mỗi lần đều khiến máu chảy thành sông, khiến người ta vừa nghe tên đã sợ đến vỡ mật. Đám người Mạc Quyền Phong một mực đợi ở Sủ Sát Thành, lại nghe thấy những lời đồn đại này trong lòng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn. Sau khi nghe được ý chỉ của Tần Quân, họ liền vội vàng đứng dậy rồi quỳ xuống lĩnh mệnh. Vọng Diễm, Miêu nhân tộc các ngươi thì sao? Tần Quân mỉm cười quay sang nhìn về phía Vọng Diễm đang thấp thỏm chờ mong, lên tiếng hỏi. Nếu như cũng phái cả Miêu nhân tộc ra trận thì tương đương với năm lộ đại quân, phòng chừng không bao lâu nữa thì toàn bộ vùng đất vô chủ sẽ rơi vào tay Tần Quân. Đã sớm chuẩn bị được tốt rồi, Vọng Diễm cố nén kích động mà nói. Tuy rằng số lượng miêu tộc nhân rất ít nhưng đã được huấn luyện thành kỳ binh, chỉ đợi đến lúc đại sát tứ phương. Kim Giác, Ngân Giáp, Vọng Diễm, các người dẫn theo miêu nhân tộc cũng chuẩn bị xuất chinh đi. Tần Quân nhau mắt cười nói. Để cho Kim Giác, Ngân Giáp đi cùng thì Vọng Diễm không chỉ không ngại, ngược lại còn vô cùng vui sướng. Đây chính là hai cường giả chân tiên cảnh chứ đùa. Tần Quân cũng rất chờ mong Kim Ngân hai giác nhất thời vung lên pháp bảo của mình. Quyền Phong quân đoàn và miêu nhân quân cũng nhanh chóng rời đi, khiến cho tu sĩ trong thành lại được dịp bàn tán rôn rả. Thám tử của thế tực các nơi lại đưa tin về. Hiện tại Tần Quân đã trở thành thế lực lớn nhất ở vùng đất vô chủ, chiếm diện tích rộng nhất. Hắc Nhiên Thần Giáo căn bản không cách nào so sánh, thậm chí ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Tới lúc chiều tà, Tần Quân về phòng, trong phòng chỉ còn mình hắn, liền lấy ra chiêu hồn linh, khẽ lắc một cái, hắc bạch vô thường nhanh chóng trồi ra. Âm khí lạnh lẽo, tham kiến bệ hạ. Hắc bạch vô thường quỳ xuống cung kính hô, bây giờ không giống lúc xưa, bọn họ thực sự cam lòng quy phục Tần Quân, không chỉ tới để báo ân nữa, mà là thật lòng muốn làm lên nghiệp lớn cùng với Tần Quân. Thiên đình trong thần thoại Hoa Hạ cũng quản lý cả địa phủ, cho nên Tần Quân cũng có kỳ vọng đó chính là khống chế cả âm dương lưỡng giới. Xây dựng thiên đình, thì mới nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy hưng phấn như muốn bay lên. Thiên đình Đại Tần sao? Dạo gần đây tình hình ở Ma Đạo thế nào? Tần Quân một bên ý bảo Hắc Bạch Vô Thường ngồi xuống nói chuyện, một bên cười hỏi. Quỳnh Thiên Niu Tôn dẫn theo yêu tộc tấn công Ma Đạo không chỉ khiến Ma Đạo thống khổ mà cũng khiến Thánh Triều phải đau đầu. Nghe nói Bình Thiên Niu Tôn đang đánh tới chính đạo rồi, Ma Đạo không ai dám làm gì hắn. Hắc Bạch Vô Thường liếm môi nói. Đánh tới chính đạo? Tần Quân không khỏi nhướng mày. Chuyện gì nên tới thì trung quy sẽ tới. Xem ra đã có người tiết lộ chuyện hắn bắt Man Tượng Vương, cho nên Bình Thiên Niu Tôn mới tới tìm hắn. Vệ hạ, Bình Thiên Niu Tôn này rất mạnh, tuyệt đối không phải chỉ là kim tiên cảnh thôi đâu. Bạch Vô Thường nói với vẻ đầy thâm ý. Gần đây ở địa phủ có rất nhiều vong hồn từ Ma Đạo, thậm chí còn có không ít cường giả kim tiên cảnh. Quan họ nói tới Bình Thiên Niu Tôn thì đều lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Sau khi chết rồi, nhắc tới Bình Thiên Niu Tôn mà vẫn còn sợ ư? Tần Quân nhíu mày, xem ra Bình Thiên Niu Tôn này còn mạnh hơn so với suy đoán. Bất quả hắn cũng không sợ. Tới lúc đó sẽ để cho Na Cha, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Kim Ngân Nhị Giác và Cự Linh Thần cùng xông lên. Hắn cũng không tin là tới cỡ này rồi mà còn không thắng nổi Bình Thiên Niu Tôn. Còn chuyện gì mà trẫm cần phải chú ý không? Tần Quân cầm chung trà lên khẽ hỏi. Hắc Bạch Vô Thường chính là tổ chức tình báo lớn nhất của hắn. Ở âm phủ chuyện gì họ cũng có thể nghe ngóng được. Đúng rồi, bệ hạ còn nhớ tới Diệp Hiên bị tà ma đoạt xá hay không? Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên hỏi. Diệp Hiên? Tần Quân đương nhiên là nhớ, sư huynh của Trúc Nghiên Khanh, bọn họ cùng nhau tham gia vũ hội Tiềm Long, nhưng lúc đó Diệp Hiên vì để giữ mạng cho nên đã để tà ma chiếm đoạt cơ thể, sau đó thì biến mất không thấy tăm hơi đâu. Tà ma kia hình như còn nhớ tên là Vân Thành Ma, Tần Quân chuyên môn còn tới âm phủ tìm nữ nhi của gã. Sao rồi, hắn rốt cuộc gây nên sóng gió gì sao? Tần Quân hỏi. Vân Thành Ma kia thật đúng là không hề đơn giản, tu vi ít nhất cũng là thiên tiên cảnh. Đương nhiên bây giờ trong mắt hắn thì không là gì cả. Cả địch cường đại mang tới áp lực nặng nề cho hắn bây giờ đều đã bị hắn vượt qua. Đây là chính là cái người ta gọi là quyền lực đã lớn mạnh. Đúng vậy, hiện tại hắn đã gia nhập vào Hắc Dạ Các. Hắc Vô Thường gật đầu nói. Hắc Dạ Các? Tần Quân không còn gì để nói. Tại sao kẻ thù đều bắt đầu kéo bầy kéo lũ lại với nhau cả thế này? Lúc trước trên đường đi vũ hội Tiềm Long, Hắc Dạ Các theo ngũ hoàng tử Tần Dự sai sử không ngừng ám sát Tần Quân, sau đó bị đánh chết. Sau đó thì hắn và Hắc Dạ Các liền trở thành tử tù không chết không thôi. Ngay cả trong đại chiến với Nam Trác Hoàng Triều cũng có bóng dáng của Hắc Dạ Các xen lẫn vào. Tiếp tục quan sát bọn chúng, một ngày nào đó chúng sẽ diệt trừ, chậm sẽ diệt trừ tận ổ bọn chúng một lần. Tần Quân lắc đầu cười nói, về phần bỏ qua sau, bớt giỡn đi, nhân từ với kẻ thù sẽ chỉ mang lại diệt vong cho chính mình mà thôi. Hơn nữa Vân Thành Ma và Hắc Dạ Các đều không phải loại tốt lành gì, mặc dù bọn chúng không làm gì được Tần Quân, nhưng lỡ nhỡ lỡ như chúng đi hãm hại những người bên cạnh mình thì làm sao? Sau đó Hắc Bạch Vô Thường lại báo thêm một vài tin tức khác cho Tần Quân, rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại một mình Tần Quân ngồi đó trong phòng, lặng lặng suy tư. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Hy vọng là nhanh thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Bye bye nhé.